Vũ Thần Chúa Tể, chương 4598 Tử Linh Huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến tột cùng là người nào, tại sao biết bí mật này? Ma tâm trưởng lão ngưng thần nhìn Nguyên Ma Chi Chủ, thần sắc rất là kinh hãi, trong đồng tử có thâm thúy hào quang nổ bắn ra ra, kinh động tứ phương. Bởi vì hắn đột phá chí tôn kỳ ngộ, là một bí mật. Thời đại viễn cổ, Uyên Ma tộc còn không bằng hiện tại cường thịnh như vậy, có khả năng nắm giữ một nửa vũ trụ, trong tộc đệ tử có thể đột phá chí tôn cảnh giới tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, bởi vì một tên chí tôn cần phải tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Mà hắn Ma Tâm, là năm đó Uyên Ma tộc rất nhiều nửa bước chí tôn trong một cái khả năng, với lại bởi vì hắn thiên phú duyên cớ, vẫn chưa nhận được Uyên Ma tộc cao tầng lực mạnh trợ giúp, cho nên muốn đột phá chí tôn, độ khó cực cao, chỉ có thể chờ đợi tài nguyên đến lượt hắn. Nhưng muốn đến lượt hắn, cái gì khó khăn? Năm đó Uyên Ma tộc trong bóng tối phát triển, ý đồ hủy diệt nhân tộc, liên tục bồi dưỡng đỉnh cấp thiên kiêu, lấy hắn thiên phú, nếu như chờ tài nguyên đến lượt bản thân, sợ là món ăn đều đã lạnh. Cho nên, hắn vận dụng quan hệ cầu được một cái cơ hội, một cái vào ma quật tinh trong lịch lãm cơ hội. Ma quật tinh chính là ma giới một cái đỉnh cấp bí cảnh, trong nguy hiểm trọng, cửu tử nhất sinh, nhưng ẩn chứa có ma giới viễn cổ rất nhiều bảo vật, mà hắn trong lúc vô tình cư nhiên xông vào ma quật tinh một tòa viễn cổ ma tàng, nhận được viễn cổ ma tàng trong truyền thừa, một lần đột phá chí tôn cảnh giới. Dựa vào cái này, một lần trở thành Nguyên Ma tộc cao tầng, siêu việt rất nhiều thiên phú còn muốn ở trên hắn ma tộc thiên kiêu. Chuyện này vẫn là hắn kiêu ngạo, nhưng cũng là Uyên Ma tộc trong một bí mật, trừ trước kia Uyên Ma tộc cao tầng cùng thiên kiêu, người bình thường căn bản không biết bí mật này, nào ngờ hôm nay lại bị Uyên Ma chi chủ một lời nói toạc ra, để trong lòng hắn làm sao không kinh hãi. Đây coi là cái gì bí mật? Uyên Ma chi chủ cười. Bản tỏa không những biết ngươi là được đến viễn cổ ma tàng mà đột phá chí tôn, càng là biết viễn cổ ma tàng trong ẩn chứa chính là ta ma giới một cái đỉnh cấp cường giả tâm ma lão nhân thiên ma tâm kinh cùng với hắn lực lượng bản nguyên, ngươi là sử dụng đối phương lực lượng bản nguyên, có thể tôi luyện liên thân hình, một lần bước vào chí tôn. Lời vừa nói ra, trên sân ma đồng chí tôn cùng tam đại chí tôn, mỗi cái toát ra vạn phần vẻ khiếp sợ, từng cái con ngươi đột nhiên thu hẹp. Bởi vì bọn chúng cũng chỉ là biết ma tâm trưởng lão đột phá chí tôn là được đến ma quật tinh trong bảo tàng duyên cớ, nhưng cụ thể lại cũng không biết người trước mắt là làm thế nào biết. Còn như hắn Nguyên Ma tộc cường giả, cũng là thần sắc hoảng sợ. Ma tâm trưởng lão híp mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt. Bí mật này, chỉ có trước kia Nguyên Ma tộc cao cấp nhất cao tầng mới hiểu, trước mặt tên ngốc này là làm thế nào biết. Các hạ đến tột cùng là người nào? Ma tâm trưởng lão lệ quát một tiếng, vừa xài bước ra, ầm ầm thiên địa trong, một cổ khí tức đáng sợ cuốn tới, toàn bộ Uyên Ma giới thiên đạo, trong nháy mắt bị dẫn động, ù ù nghiền đè xuống. Liền thấy rất nhiều thiên đạo quy tắc như là hóa thành từng cái trường hạ, ở trong thiên địa điên cuồng dũng động cùng phiên trào, trong nháy mắt đi tới Uyên Ma chi chủ phía trước. Đây là muốn sử dụng thiên đạo chi lực, đang thử thăm dò Uyên Ma chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyên Ma chi chủ thần sắc đạm định, đối với lần này lơ đỉnh, bên trong, chỉ là một cổ tinh thuần Uyên Ma bản nguyên phóng lên cao, này một cổ tinh thuần Uyên Ma chi lực bao phủ, những thứ kia trấn áp ở trên người hắn Uyên Ma tộc thiên đạo chi lực, trong nháy mắt như là mưa thuận gió hòa, trong nháy mắt mất tích. Đừng thăm dò, bản tọa nói là mình là Uyên Ma tộc người, còn có thể gạt ngươi sao? Uyên Ma chi chủ suy cười một tiếng, tại đây vịnh ám ma giới, ai dám giả mạo Uyên Ma tộc nhân, chẳng phải là tự tìm cái chết? Thấy thế, ma tâm trưởng lão con ngươi co rụt lại, hắn đã qua cảm thụ được Uyên Ma chi chủ trên thân Uyên Ma chi lực không gì sánh được tinh thuần, thậm chí càng ở trên hắn. Liền này vịnh ám ma giới thiên đạo đều không thể trấn áp hắn. Nếu không phải Uyên Ma tộc nhân, hoàn toàn không làm được đến mức này. Ma tâm trưởng lão nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Nếu là ta Uyên Ma tộc nhân, các hạ tại sao tại ta vịnh ám ma giới đại khai sát giới? Uyên Ma chi chủ lắc đầu, nhàn nhạt nói. Đầu tiên, tại vịnh ám ma giới đại khai sát giới cũng không phải ta, mà là vị này Tử Linh Huynh. Tiếp Tử Linh Huynh cũng không có đại khai sát giới, là bọn chúng trước đối với Tử Linh Huynh xuất thủ, còn hung hăng phách lối, lúc này mới làm cho Tử Linh Huynh hoàn thủ, với lại bất quá mới chết một vị đỉnh phong thiên tôn mà thôi, không coi là cái gì. Ma tâm trưởng lão ánh mắt ngưng lại, mới chết một vị đỉnh phong thiên tôn mà thôi. Buồn cười, hắn Nguyên Ma tộc cường giả, bất kỳ cái gì một cái đều là nghìn vàng thân thể, há có thể vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Ma tâm trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn linh hồn hư vô, bị Tần Trần dùng lợi kiếm chỉ vào ma đồng chí tôn, lạnh giọng nói. Ma đồng chí tôn đây, hắn, Nguyên Ma chi chủ liếc mắt ma đồng chí tôn, lạnh lùng nói. Ngu ngốc một cái, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi, mà đồng chí Tôn thẹn quá thành giận, vừa định động, chỉ là này vừa mới động, trên người hắn linh hồn chi lực trong nháy mắt liền tần trần lợi kiếm khí tức chấn nhiếp bị liên tục yên diệt, sợ đến tức khắc không dám lộn xộn. Nguyên ma chi chủ nói, ta cái gì ta, chẳng lẽ các hạ không phải là đồ ngốc sao? Bản tọa đều nói là người một nhà, không muốn tìm chết, chọc Tử Linh huynh còn thi triển ra hắc ám chi lực, ngươi có biết Tử Linh huynh mới vừa trải qua cái gì? Hắn hôm nay ghét nhất chính là hắc ám tộc nhân. Uyên ma chi chủ trong những lời này ẩn chứa ý tứ hàm xúc rất nhiều, để ma tâm trưởng lão tức khắc con ngươi co rụt lại. Tử Linh huynh, ma tâm trưởng lão lạnh lùng mắt nhìn Uyên ma chi chủ. Người này đến là ai? Uyên ma chi chủ nhàn nhạt nói. Tử Linh huynh thân phận, không thể coi thường, ma tâm trưởng lão chẳng lẽ muốn ở chỗ này hỏi. Ma tâm trưởng lão không khỏi nhìn quét xuống bốn phía, liền thấy bốn phía trong hư không, đã có không ít uyên ma tộc nhân chạy tới, ở đó vụng trộm quan sát. Hắn tức khắc trầm giọng nói, đi theo ta chỉ là ma đồng chí Tôn hắn. Uyên ma chi chủ lúc này đối với Tần Trần nói, Tử Linh huynh, bán ta một bộ mặt thì bỏ qua người này đi. Cheng, Tần Trần thu kiếm mà đứng ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt trở lại uyên ma chi chủ bên cạnh, lạnh lùng nói. Nếu Thiên Nguyên huynh mở miệng, bản tọa liền cho Thiên Nguyên huynh một bộ mặt, bất quá, người này nếu còn dám chọc giận bản tọa, mặc kệ người nào tới van cầu tình, bản tọa tất giết hắn. Mà đồng chí Tôn thẹn quá thành giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, lúc trước nếu không phải bản tọa sơ suất sao lại. Câm miệng, ma tâm trưởng lão gầm lên ma đồng chí Tôn một tiếng. Mất mặt đồ đạc còn ở đây đại phóng vô lý, hai người các ngươi còn không mang ma đồng chí Tôn đi xuống an dưỡng. Trưởng lão ngươi, còn lại hai gã chí Tôn thần sắc có chút lo lắng nói, rất sợ ma tâm trưởng lão một thân một mình lọt vào cái gì ngoài ý muốn. Yên tâm, nơi này là ta Huyên ma tộc tổ địa, hừ, bổn trưởng lão không có việc gì còn không mau đi. Vâng, hai gã chí Tôn lúc này mang theo ma đồng chí Tôn hư vô linh hồn, vội vàng rời đi. Cách chương.